Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Ngân Lang quốc xâm lấn. Ngay tại Vương Trần Mẫn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên từng đợt to tiếng trống từ phía bắc truyền đến. Tiếng trống cực kỳ gấp rút, kia tiếng oanh minh, tối thiểu nhất nửa cái phủ thành đều có thể nghe được. Mà phủ thành chủ nguyên bản là tọa lạc tại phủ thành phương bắc. Nghe càng rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Vương Trần Mẫn nguyên bản trầm ổn tính cách, giờ phút này cũng không khỏi phải lập tức với bên ngoài quát hỏi một tiếng. Trong lòng của hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Tựa hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên ngoài liền đã xông tới một sĩ binh, khắp khuôn mặt là khẩn cấp thần sắc, hiển nhiên không phải nghe được Vương Trần Mẫn quát hỏi mới tiến vào, mà là từ đằng xa chạy như bay đến. Báo, cái tên lính này nhanh chóng xông lại, sau đó một chân quỳ xuống, vội vàng nói ra: "Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, Ngân Lang quốc đột nhiên đối với chúng ta phát động chiến tranh. Bọn hắn đại quân sắp đến Dụ Thanh Hà bờ bên kia." "Cái gì?" Vương Trần Mẫn lập tức giật mình, vội vàng ổn định tâm tình của mình, hỏi tiếp: "Bọn hắn hết thảy bao nhiêu binh lực? Chủ soái là ai?" "Quân tiên phong có chừng khoảng 3 vạn người, phía sau bộ đội trước mắt còn không biết, chủ soái cũng nhìn không ra đến, nhưng là tiên phong đại tướng hẳn là Tiêu Dũng." Tên lính kia vội vàng trả lời. Vương Trần Mẫn lông mày lập tức nhíu càng sâu, bất quá nhưng không có tiếp tục thảo luận vấn đề này. Thân là đứng đầu một thành, mà lại hiện tại cũng là phủ thành bên này chủ soái, mặc kệ trong lòng đến cỡ nào chấn kinh, nhưng là mặt ngoài nhất định phải trầm ổn, nếu không đó chính là đối phe mình binh sĩ sĩ khí cực lớn đả kích. Quân tiên phong liền có 3 vạn, phía sau đại bộ đội đoán chừng muốn 10 vạn thậm chí 20-30 vạn cũng có thể đi. Phủ thành mặc dù là biên quan trọng trấn, nhưng là nhiều năm trú binh cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Thực lực chênh lệch khẳng định không nhỏ, mà lại lần này chiến tranh đến quá đột ngột, tựa hồ không có chút nào báo hiệu. Ngân Lang quốc cùng Vũ quốc chính là nước láng giềng, nhưng là hai nước quan hệ trong đó vẫn luôn thật không tốt. Chiến tranh đó cũng là thường xuyên sẽ có phát sinh, nhưng là liền gần nhất tầm 10 năm đều xem như tương đối bình tĩnh, đối nhiều một ít ma sát nhỏ mà thôi. Mà lần này cũng không biết Ngân Lang quốc lên cơn điên gì, thế mà quy mô xâm lấn, nhìn điệu bộ này chắc chắn sẽ không là tiểu đả tiểu nháo. Mấy chục vạn đại quân chiến tranh đã 10 mấy 20 năm chưa từng xảy ra. Vương Trần Mẫn cũng không có bối rối, theo người lính kia cùng một chỗ nhanh chóng hướng thành bắc mà đi. Trên đường đi, trừ tập kết binh sĩ bên ngoài, không ngừng ban phát ra từng đạo mệnh lệnh. Lúc này, chẳng những là quân đội tập hợp chống trận gõ vang, tây nam mấy cái kia phương hướng đã dấy lên trùng thiên khói báo động. Khói báo động dấy lên, lân cận một số dịch trạm nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ bắt trước. Chiến tranh tiến đến tin tức sẽ lấy cực nhanh tốc độ tại Vũ quốc truyền ra. Nhưng là, khói báo động chỉ là chiến tranh vang lên tín hiệu, Vũ quốc những thành thị khác, thậm chí là quân thần, đế vương bọn hắn cũng không biết chiến tranh tình huống cụ thể. Cho nên, Vương Trần Mẫn tại ra trước đó liền đã viết xong mấy phong thư, để người ra roi thúc ngựa dùng quân tình hình thức mau sớm mang đến các nơi. Chiến tranh còn không có chính thức khai hỏa, toàn bộ phủ thành liền đã bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển lại. Trên tường thành đã đứng đầy áo giáp chỉnh tề binh sĩ, từng cái tinh thần phấn chấn. Tại phía sau bọn họ, rất nhiều thủ thành vật tư cũng đã nhanh chóng vận tới. Đá lan, lôi mộc, lăn dầu vân vân đồ vật. Từng đội cung tiễn thủ cầm trường cung, sau vai ống tên đổ đầy mũi tên. Tất cả đều đứng tại lỗ châu mai hậu phương. Lúc này, Vương Trần Mẫn đã đến trên tường thành, hướng viễn phương nhìn ra xa, phù thành cửa thành bắc phía trước chính là dụ Thanh Hà. Con sông này nước sông chảy xiết, độ rộng chỗ hẹp nhất đều có mười mấy mét, rộng nhất thậm chí có hơn trăm mét. Cho nên con sông này tại lúc trước xây thành trì thời điểm, liền trực tiếp bị xem như sông hộ thành. Giờ phút này, đối phương Ngân Lang quốc đại quân đã nhanh đến dụ Thanh Hà, mà cầu treo đã sớm bị thu ra khỏi thành, nghênh chiến, đang nhìn liếc mắt phía sau. Vương Trần Mẫn cấp tốc liền làm ra quyết định, thế mà không phải thủ vững, mà là ra khỏi thành nghênh chiến. Rất nhanh, hắn liền tập kết hơn vạn quân đội, mở cửa thành ra, dưới thân cầm một thớt hùng tráng ngựa chiến liền xông ra ngoài. Sông hộ thành cũng chậm rãi buông xuống. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là trước áp chế một chút đối phương quân tiên phong nhuệ khí. Phủ thành chủ bên cạnh, cũng chính là tam hoàng tử Tần Việt ở tạm nơi. Giờ phút này hắn chính u ám nghiêm mặt, nghe thủ hạ bập cáo. Ngay tại tầm 10 phút trước đó, hắn vừa mới nhận được tin tức, Tần Thất ám sát thất bại, tất cả mọi người bỏ mình. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Từ lúc hắn xuất sinh đến nay, trừ tại thái tử trên thân nếm qua mấy lần thiệt thòi nhỏ phía sau, cho tới bây giờ không ai có thể để hắn ăn thiệt thòi qua. Đương nhiên hắn phụ hoàng ngoại trừ. Mà lần này, mấy con kiến nhân vật, thế mà nhiều lần để cho mình phẫn nộ. Tần Việt đã không nhịn được, đang định vô luận như thế nào cũng muốn ra một ra trong lòng cơn giận này. Huống chi người này vẫn là tương lai mình thê tử cựu ái, vậy thì càng thêm không thể lưu lại. Thế nhưng đúng lúc này đợi, thành bắc vang lên mãnh liệt tiếng trống. Tần Việt đương nhiên nghe được, cái này tiếng trống ý vị như thế nào, mới đem Bạch Vũ Chiết sự tình tạm thời để ở một bên, để người đi nghe ngóng tin tức. Hiện tại, nghe ngóng tin tức người trở về, ngay tại hướng hắn báo cáo. Tam hoàng tử, tựa hồ là Ngân Lang quốc đối với chúng ta Vũ quốc phát động chiến tranh, mà lại động tĩnh rất không nhỏ. Người kia trở về phía sau, cung kính nói với Tần Việt. Cái gì? Ngân Lang quốc phát động chiến tranh? Tần Việt cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Chiến tranh đối với quốc gia đến nói, mãi mãi cũng là thiên đại sự tình. Huống chi, Ngân Lang quốc tại kinh tế có lẽ so Vũ quốc phải kém một chút, nhưng là tại chiến lược bên trên, nhưng thật ra là muốn vượt qua Vũ quốc không ít. Bởi vì, Ngân Lang quốc dân phong phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ từ bọn hắn lập quốc danh hiệu liền có thể nhìn ra được. Dùng sói loại này mãnh thú vì đồ đằng, có thể tưởng tượng, tại cần thiết tình huống phía dưới, bọn hắn thậm chí có thể làm được toàn dân giai binh. Đối phương xuất động bao nhiêu đại quân? Hơi sững sờ phía sau, Tần Việt lập tức hỏi lần nữa. Cụ thể bao nhiêu thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng là thuộc hạ vừa rồi nhìn thấy Vương Thành chủ sắc mặt rất ngưng trọng. Tình huống hẳn là tương đối nghiêm trọng. Người kia có chút bất đắc dĩ nói. Quân tình cũng không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Hắn chỉ là tam hoàng tử thị vệ, nhưng không có quyền lợi đi hướng loại trạng thái này phía dưới phủ thành chủ nghe ngóng cái gì. Thông chi Tần Đại, Tần Ngũ, cùng ta cùng đi thành bắc. Suy nghĩ một chút phía sau, Tần Việt lập tức liền làm ra quyết định. Bạch Vũ Chiết sự tình tạm thời bị hắn ném ra sau đầu. Hắn lại hận Bạch Vũ Chiết, kỳ thật cũng chính là trong lòng khó chịu thôi, cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, mà lại người cừu hận, cùng quân quốc đại sự so sánh, cũng chỉ có thể là trước đặt ở đằng sau. Tần Việt mặc dù là người tàn nhẫn, nhưng năng lực của hắn đúng là không kém, bằng không thì cũng sẽ không trở thành hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Đương nhiên, hiện tại hắn không để ý tới Bạch Vũ Chiết, nhưng là chờ chuyện bên này một khi xử lý hoàn tất, hắn khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua cho Bạch Vũ Chiết. Rất nhanh, Tần Việt liền mang theo chính mình mấy cái thân vệ chạy tới thành Bắc Tường Thành. Phủ thành chủ rất nhiều cao tầng đều là biết hắn, cũng là sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó. Bạch Vũ Triết bọn người giờ phút này đã đến Đan Hương Các. Ngô Thương nhìn thấy hắn mang theo nhiều người như vậy tới. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành hưng phấn, mừng khấp khởi giúp bọn hắn an bài chỗ ở. Sau đó xếp đặt buổi tiệc chiêu đãi đám bọn hắn. Bạch Vũ Triết có thể mang theo mình người tới đây chứng minh cái gì? Chứng minh hắn đối với mình càng ngày càng tín nhiệm a. Ngô Thương tuyệt đối là cái người thông minh. Mặc dù Bạch Vũ Triết lần trước liền đã nói với hắn, nhị phẩm luyện đan sư là cực hạn của hắn, muốn đến tam phẩm cơ bản đã không có khả năng. Nhưng là Ngô Thương càng hiểu, đồng dạng là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng năng lực cao thấp vẫn là có thể chia rất nhiều cấp độ. Hắn muốn để cho mình tại luyện đan trên con đường này đi càng xa. Kia Bạch Vũ Triết tuyệt đối chính là người dẫn đường của hắn. Tại trên yến tiệc, Bạch Vũ Triết còn có La Minh, Tiểu Hà 18 người đều ngồi ở đây. Ngô Thương an bài là dây chuyền sản xuất bàn dài. Một loạt đi qua, hơn 100 người đều có thể ngồi hạ. Mỗi người phía trước đều có một phần phong phú tiệc rượu. Mà Đan Hương các người, cũng chỉ có Ngô Thương một nhà 3 người. Còn có hắn mấy cái tâm phúc, hết thảy cũng liền 6 người. Ngô Thương phu nhân cũng là loại kia ôn nhu hiền lành loại hình. Trên bàn rượu, đại gia nâng ly cạn chén, rất là náo nhiệt, ngay từ đầu La Minh bọn hắn còn có chút không thả ra. Dù sao Đan Hương các đối với bọn họ trước kia đến nói, tuyệt đối là cao cao tại thượng, tại phù thành danh vọng thậm chí không tại thành chủ Vương Trấn Mẫn phía dưới. Nhưng là không bao lâu, bọn hắn hoàn toàn buông ra, Ngô Thương tại Bạch Vũ Triết trước mặt, kia là không có mảy may giá đỡ, thậm chí lộ ra rất khiêm tốn, rất tôn kính, mà lại hắn cũng nhìn ra, cái này 18 người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là Bạch Vũ Triết tựa hồ đối với bọn hắn rất coi trọng. Ngân Lang Quốc đối phù thành phát động chiến tranh, Bạch Vũ Triết bọn hắn còn không biết, bởi vì Câu Lan Nhai cùng Đan Hương các đều ra ngoài phù thành thành nam phương hướng. Kia trống trận lôi thiên thanh âm lại vang lên sáng, bọn hắn cũng nghe không đến. Tin tức truyền lại mặc dù không chậm, còn không có truyền đến bọn hắn trong tai. Bạch huynh, ngươi lần này tới, nhưng là muốn tại chúng ta Đan Hương các ở thêm một số thời gian a. Ngô Văn Huyên đang ngồi ở Bạch Vũ Triết đối diện, cầm chén rượu lên cùng Bạch Vũ Triết đụng một cái, mỉm cười nói, Bạch Vũ Triết đến, để nàng rất vui vẻ. Nàng uống chính là rượu trái cây, nhưng vẫn là có cồn độ. Vài chén rượu hạ đỗ, nàng lúc này nhìn thiếu một tia thiếu nữ ngây ngô, nhiều hơn một phần vũ mị. Trên mặt làn da trong trắng lộ ra hồng, tựa hồ so trước đó càng xinh đẹp. Bạch Vũ Triết mỉm cười, uống một ngụm rượu, nói ra, ở bao lâu tạm thời còn không có quyết định, khả năng mấy ngày thời gian, cũng có khả năng muốn mấy tháng. Vậy quá tốt, đến, chúng ta làm cái này chén. Ngô Văn Huyên lập tức hưng phấn nói, Bạch Vũ Triết trước đó đến mấy lần, đều là đến cũng vội vàng đi cũng vội vã, luyện xong đan lập tức liền rời đi, lần này cần ở lâu như vậy, nàng đương nhiên cao hứng. Ngô các chủ, ta lần này đến, có khả năng sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, ngươi cần phải hiểu rõ, có phải là để ta ở tạm mấy ngày? Bạch Vũ Triết đối Ngô Văn Huyên khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Sau đó chuyển hướng Ngô Thương, mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN